Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 890 có thể ngăn cản hắn. Chỉ có thời gian, quả nhiên, vẫn là Dương Dương, đương trọng tài chính Iturande thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Guardiola đứng tại bên sân, cau mày nhìn qua sân bóng phương hướng. Cả người nhìn cũng là 10 phần uể oải. Hắn lại thua. Sớm tại Dương Dương dự bị ra sân thời điểm, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn đã từng là phi thường thành công cầu thủ đứng đầu. Cho nên hắn biết rõ, đến Dương Dương cùng Messi cái này cấp bậc cầu thủ, thường thường chỉ cần bắt được một cơ hội, liền có khả năng sửa tranh tài. Bọn hắn năng lực cá nhân, so sánh thi đấu thế cục phán đoán, đều quá mạnh quá xuất sắc. Đối với cái này cấp bậc cự tinh, chỉ có thể đem hết toàn lực đi phong tỏa, chia tay trông cậy vào có thể đông lại bọn hắn. Guardiola không thể không thừa nhận, mình hôm nay phạm sai lầm, nhất là tại Messi sử dụng bên trên, nhưng hắn thật không có cách nào. Benitez vì Messi chế tạo một cái lồng giam, Guardiola vô phong chiến thuật thì là đem Messi hướng trong lồng giam đầy. Cái này trực tiếp tạo thành Messi cả chàng tranh tài đều không có quá tốt biểu hiện. Thậm chí có thể dùng đê mê để hình dung. Trên thực tế, đó cũng không phải ngẫu nhiên. Messi mỗi một lần đụng Benitez hoặc Mourinho đều là dạng này. Bởi vì cái này hai tên huấn luyện viên trưởng luôn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế hắn. Vô phong chiến thuật là một loại rơi vào đường cùng lựa chọn. Nếu như Ibrahimovic tới Barca, kia Guardiola liền hoàn toàn không cần khai thác chiến thuật như vậy đấu pháp. Cũng có thể đem Messi cho giải phóng ra ngoài. Không cần Argentina cự tinh đi trực tiếp đối mặt đối thủ trung vệ. Cho hắn càng nhiều chiến thuật tự do. Thật giống như Dương Dương tại Real Madrid tình huống đồng dạng. Nhưng hôm nay, Barca căn bản tìm không ra một cái mạnh mà hữu lực tiền đạo. Guardiola chỉ có thể đem Messi hướng phía trước đỉnh. 0-1, đây là bản mùa giải thủ trận thế kỷ derby kết quả cuối cùng. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Dương Dương tuyệt sát cầu. Lại một lần thắng được thế kỷ derby thắng lợi. Chính Guardiola đều không thể không thừa nhận, Benitez tại tính nhắm vào chiến thuật phương diện, đúng là phi thường xuất sắc. Cả chàng tranh tài Barca chỉ dùng một lần thay người, bao dần thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn Villa, nhưng bao dần ra sân sau cũng không có chút nào biểu hiện. Điểm này đều không ra Guardiola ngoài ý liệu, nếu không có gì ngoài ý muốn. Bao dần Barca hành trình đem dừng bước tại bản mùa giải. Guardiola hy vọng đội bóng có thể rút ra tài chính đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Tối thiểu nhất đưa vào nhất danh có thể tại đường biên mở ra cục diện biên. Cứ như vậy, Messi áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Về phần nói tiền đạo, Guardiola trước mắt còn không có cách nào suy nghĩ. Bởi vì phù hợp Barca loại này truyền khống chế bóng phong cách. Thực lực bản thân lại có thể tại Barca đặt chân tiền đạo. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Ibrahimovic, tìm không ra cái thứ hai. Nghĩ tới đây, lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên sân bóng Barca cầu thủ. Cả đám đều rũ cụp lấy đầu hướng bên sân đi. Guardiola trong lòng cũng là thở dài. Nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn đều tận lực. Real Madrid thắng. Cái này một cọc tin tức lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc truyền khắp toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đường Real Madrid cầu thủ trên sân Nou Camp reo hò chúc mừng lấy đội bóng thủ thắng lúc. Các nơi trên thế giới fan bóng đá cũng đồng dạng đang vì Real Madrid reo hò. Nhất là đối Dương Dương, tất cả mọi người đã nghĩ không ra phải dùng dạng gì mỹ lệ từ ngữ trau chuốt đến ca ngợi hắn. Mùa giải vừa mới bắt đầu liền bởi vì tổn thương thiếu trận. Ngừng hơn 2 tháng, tái xuất trận đầu dự bị ra sân hơn 20 phút. Liền lên diễn hat-trick, cũng đưa lên một lần trợ công, trợ giúp đội bóng năm so với một đánh bại Athletic Bilbao, cái này cường địch. Trận thứ hai lại là dự bị ra sân hơn 20 phút. Đánh vào tuyệt sát cầu, tại Nou Camp tuyệt sát Barcelona. Thử hỏi, phóng nhãn toàn thế giới, thậm chí nhìn chung châu Âu trước nghiệp thi đấu vòng tròn, có mấy tên cầu thủ có thể làm được? Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền biểu thị, mình vẫn luôn tin tưởng, Dương Dương liền xem như dự bị ra sân đều có thể sáng tạo uy hiếp, công phá Barcelona cầu môn, hắn là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ, hắn tại gần nhất mấy cái mùa giải đều đã chứng minh điểm này. Ta không tin trên thế giới này tồn tại bất luận cái gì ngăn cản Dương Dương phương thức, có thể ngăn cản hắn tiến lên, chỉ có thời gian. Làm huấn luyện viên trưởng, Benitez luôn luôn cho người cảm giác chính là bất thiện ngôn từ, cũng xưa nay không hiểu được làm sao đi khích lệ cầu thủ. Nhưng đối với Dương Dương, hắn nhưng xưa nay đều là không tiếc tán thưởng, thậm chí cho Dương Dương tán dương là một lần thắng qua một lần. Bây giờ, hắn thậm chí trực tiếp biểu thị, chỉ có thời gian mới có thể ngăn cản Dương Dương. Đây đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, không thể nghi ngờ đã là cao nhất ca ngợi. Làm tranh tài đối thủ cạnh tranh, Guardiola cũng thừa nhận, Dương Dương dự bị ra sân sau cải biến tranh tài xu thế. Ta không thể chỉ trích cầu thủ, bởi vì bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy chuyên chú, cũng tận toàn lực đi ngăn cản. Nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, đêm nay chúng ta đối mặt cầu thủ gọi Dương Dương, hắn là một cái không giống bình thường cầu thủ. Hắn từ chúng ta nghiêm mật phòng thủ ở trong chế tạo ra một tia đứng không, cũng bắt lấy nó. Guardiola biểu thị, Barca không có bất kỳ cái gì cầu thủ cần vì mất bóng phụ trách. Hắn còn cho rằng, thế hòa là đối song phương hợp lý nhất kết quả, bởi vì Barcelona cả chàng tranh tài đều chiếm cứ ưu thế. Thua cầu là không công bằng, nhưng đây chính là bóng đá. Guardiola bất đắc dĩ thở dài nói, rất bình thường hiển nhiên. Hắn không chịu thừa nhận đội bóng bại bởi Real Madrid, hắn chỉ nguyện ý thừa nhận, Dương Dương bắt lấy một lần cũng không thu hút cơ hội. Dựa vào năng lực cá nhân sáng tạo ra một cái dẫn bóng. Chỉ thế thôi, Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên ngôn luận nhận lấy truyền thông nghiêm khắc chỉ trích, thậm chí bao gồm không ít Catalonia truyền thông đều đối với hắn trận đấu này bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy đưa cho chất vấn. Barcelona hai đầu đường biên đều không thể sáng tạo ra uy hiếp, Villa, Pedro cùng Messi đều không có quá tốt phát huy. Ngược lại là Real Madrid đối hai đầu đường biên phòng thủ làm được 10 phần đúng chỗ. David Silva tích cực trở về thủ cùng Maxwell. Đối Barca bên phải đường hạn chế đến 10 phần đúng chỗ. Alves cơ hồ không có sáng tạo ra cái uy hiếp gì. Còn có truyền thông cho rằng, Barcelona vấn đề xuất hiện ở nhịp điệu thi đấu quá chậm. Nhiều khi làm chúng ta đem cầu từ cái này một bên chuyển rời đến khác một bên lúc Real Madrid phòng thủ đã điều chỉnh xong, thậm chí có truyền thông đem đầu mâu nhắm ngay Messi, cho rằng bản mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều, thế như trẻ che Messi, đêm nay lại tại Nou Camp tịt ngòi, hắn nhìn rõ ràng cảm xúc không đúng, nhất là đến xuống nửa chàng. Vì cái gì Guardiola không chịu thay đổi Messi? Truyền thông cùng fan bóng đá đều đối thua cầu 10 phần bất mãn, đều nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ. Nhưng Barcelona giáo phụ Cruyff lại tại sau trận đấu chuyên mục bên trong đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay tầng quản lý, cho rằng đội bóng hôm nay sai lầm, vừa vặn là tới từ năm nay mùa hạ dẫn viện binh bất lực. Chúng ta không cách nào suy đoán, nếu như năm nay mùa hạ đội bóng đưa vào Fabregas, hoặc là đội bóng đưa vào thực lực xuất sắc đường biên cầu thủ, vậy cái này một trận tranh tài có thể hay không thua? Nhưng chúng ta có thể kết luận chính là, nếu có Fabregas cùng cường đại đường biên, vậy cái này một trận tranh tài quá trình liền nhất định sẽ không là như vậy. Roy biểu thị, Guardiola toàn trường chỉ dùng một lần thay người, vẫn là dùng bản mùa giải biểu hiện Demi Bâu dần thay đổi Villa. Điều này đại biểu lấy hắn tại dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người một sự thật. Cũng biểu đạt hắn bất mãn. Đó chính là, hắn hiện tại trong tay căn bản không có thể dùng cầu thủ. Bỏ qua một bên xuất ra đầu tiên cái này 11 tên cầu thủ bên ngoài. Guardiola muốn thay người, lại có thể thay đổi ai? Là Seydou Keita, vẫn là Heffron, lại hoặc là Adriano. Trong bọn họ có ai có tại loại này cấp bậc trong trận đấu? Dự bị ra sân cải biến tranh tài thế cục năng lực. Roy cho rằng, Guardiola hiện tại là không bột đố gột nên hồ. Liền xem như hắn có lòng muốn cải biến, cũng vô lực hành động, bởi vì hắn trong tay căn bản cũng không có thích hợp cầu thủ. Trái lại Real Madrid, Benitez trong tay băng ghế độ dày rõ ràng càng thêm hùng hậu. Ngoại trừ Dương cùng Messi bên ngoài, vừa đường còn có Di Maria, còn có David Silva, phòng tuyến bên trên còn có một cái Higuain, hậu vệ trái ngoại trừ Maxwell, còn có công kích mạnh hơn Marcelo, còn có năng lực phòng ngự xuất sắc hơn Abeloa. Roy cho rằng, Real Madrid cường đại đội hình phối trí, để Benitez có càng thêm dư giả tài nguyên đến điều chỉnh đội hình cùng chiến thuật. Đây là Guardiola trước mắt không có, bởi vì hắn trong tay căn bản không có người. Nhưng Roy lần này ngôn luận cũng rất nhanh nhận lấy Barca tầng quản lý phản kích. Chủ tịch Russell liền cho rằng, Roy đưa bóng đội trong trận đấu sai lầm lên cao đến câu lạc bộ tầng quản lý quyết sách sai lầm. Đây là dụng ý khó dò. Giáo phụ cùng chủ tịch bất hòa. Cái này vẫn luôn là chuyện công khai thực. Hiện nay bởi vì một trận thất bại, loại mâu thuẫn này xung đột cũng lại lần nữa nổi lên mặt nước. Mà Barca truyền khống chế bóng chiến thuật trước mắt cũng đúng là gặp nan đề. Ý chứ danh truyền kỳ chủ soái Sarri ngay tại tiếp nhận Milan báo thể thao phỏng vấn. Lời bình thế kỷ derby thời gian chiến tranh vạch. Barcelona hiện tại đối mặt vấn đề ngay tại ở bọn hắn quá mức mê luyến mình truyền khống chế bóng. Đấu Pháp, loại này tình kết thúc đẩy Barca nhiều năm kiên trì bền bỉ kiên trì một bộ này bóng đá lý niệm. Cũng tại mấy năm gần đây đưa nó phát dương quang đại. Cải biến châu Âu bóng đá. Thế nhưng vừa vặn bởi vì như thế, dẫn đến bọn hắn bắt đầu có chút bản thân phong bế. Rất nhiều ưu tú cầu thủ đều bởi vậy không cách nào dung nhập Barcelona chiến thuật ở trong đi. Tỷ như Seydou Keita, Yaya Toure, thậm chí ta cho rằng, nếu như Ibrahimovic chuyển nhượng đến Barca, lấy Thụy Điển tiền đạo cá tính, đoán chừng cũng là khó mà dung nhập. Cái này thế tất mang đến một vấn đề, cũng không đủ phong phú tranh tài thủ đoạn. Một khi đường truyền khống chế bóng đấu Pháp bị đối thủ chỗ ngăn chặn, đường Messi tên này superstar lọt vào đối thủ nghiêm mật phong tỏa, kia Barcelona cần nhờ cái gì đi thắng được tranh tài? Sarri vấn đề giống như nói trúng tim đen, chỉ ra lập tức Barca đối mặt nan đề cùng khốn cảnh. Đường toàn thế giới càng ngày càng nhiều cường đội đang tìm kiếm khắc chế Barca chiến thuật. Đường càng ngày càng nhiều đối thủ tại giao đấu lúc đều nghĩ hết tất cả biện pháp đi phong tỏa Messi. Barca một bộ này đấu pháp tại cường cường đối thoại ở trong tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Không phải tất cả đội bóng đều có thể giống Real Madrid dạng này. Có được cường đại như thế đội hình phối trí, có thể cùng Barcelona đánh đến lực lượng ngang nhau. Càng quan trọng hơn là, Dương chỉ có một cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN